Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Thứ Sinh Tử Lộ, Phi Sinh Tức Tử, 2, Daddy, Mommy, các ngươi cũng không muốn Bảo Bảo, vô luận Chu Bảo Bảo có nhiều sao nghịch thiên. Thế nhưng hắn cũng chỉ là cái nãi hoa hoa, chưa từng có rời đi cha mẹ bên người. Khi hắn đột nhiên phát hiện, phía trước lộ, chỉ có thể một mình hắn lúc đi, hắn khủng hoảng không biết phải làm sao. Hơn nữa, hắn đáy lòng sợ hãi hắn không đến được đối diện, sợ hãi sẽ không còn được gặp lại cha của hắn Mommy. Thế nhưng hắn lại sợ hơn dù cho hắn tới đối diện, vẫn như cũ nhìn không thấy cha của hắn Mommy. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, không quan tâm hào hào khóc lớn. Lúc này, hắn nhiều hy vọng, có thể cảm nhận được Chu Thuần kia nắm tay, có thể nhìn thấy Quân Ngự Hàn bị hắn làm á khẩu không trả lời được. Muốn đánh nhau lại không biết nên như thế nào hạ thủ biểu tình. Thế nhưng, vô luận hắn khóc hơn sao lợi hại, trước mắt tình hình như cũ là không có thay đổi, nhưng thật ra trong ngực hắn tiểu đằng xà bị hắn cấp khóc tỉnh. Xích Khôn không có linh trí, không hiểu được Chu Bảo Bảo tình cảm, thế nhưng tiểu đằng xà lại hiểu, nó theo Chu Bảo Bảo trong lòng nhảy đến trước mắt hắn. Không ngừng giãy giụa thân thể, phảng phất là muốn đùa hắn cười. Con rắn nhỏ xà, Bảo Bảo hiện tại vô tâm tình, ngươi không nên ở Bảo Bảo trước mắt lộn xộn. Chu Bảo Bảo mang theo khóc nức nở nói xong, tốc hậu một phen nhéo cái đuôi của nó, đem nó thả lại đến trong lòng, lại tiếp tục khóc. Tiểu đằng xà cũng không biết thế nào an ủi hắn, chỉ phải tiếp tục nhảy đến hắn trước mặt, uốn éo người, Chu Bảo Bảo lại lần nữa đem nó cấp thả lại đến trong lòng. Như vậy qua lại mấy lần hậu, hắn trước mặt đột nhiên nhấp nhoáng đạo kim quang, sau đó một mông lung hư ảnh xuất hiện, Chu Bảo Bảo nhìn thấy người tới hậu, càng khóc dữ dội hơn, hắn một bên lau nước mắt, vừa nói, sư phó, Bảo Bảo nên làm cái gì bây giờ? Sư phó kia hư ảnh chính là Đông Phương Yếm Thế. Thế nhưng chỉ là của hắn một luồng thần thức. Bảo Bảo, còn nhớ rõ sư phó đã nói với ngươi lời sao? Chu Bảo Bảo nháy nháy mắt, sau đó nói, sư phó nói với Bảo Bảo quá thật nhiều nói. Là kia một câu a. Bảo Bảo theo Giáng sinh đến thế giới này bắt đầu, thì có cái sứ mệnh, phải bảo vệ sinh ngươi hạ ngươi tới. Vì nàng mà chiến, kia hư ảnh dừng lại một chút. Chu Bảo Bảo dùng sức gật gật đầu. Hắn nhớ kỹ những lời này. Hơn nữa hắn cũng vẫn luôn làm như vậy. Thế nhưng, nếu như ngươi liền con đường này cũng không dám đi lời, vậy còn thế nào bảo hộ nàng? Giọng nói hạ xuống hậu, kim quang kia liền biến mất, mà kia cần cũng tự nhiên mà vậy tiêu tan. Chu Bảo Bảo phảng phất là bị điểm tỉnh bình thường. Hắn xoa xoa nước mắt trên mặt, theo trên mặt đất đứng lên, hắn cái miệng nhỏ nhắn theo thói quen Chu, nhìn cuối đường, trong mắt tràn đầy kiên định, hắn muốn quá khứ, hắn cũng tin, Daddy Mommy nhất định có thể thành công quá khứ, hạ quyết tâm, hắn liền phi thân đến đó tràn ngập lôi điện cùng hoa lửa trên đường. Trên người hắn bao phủ năm màu lộ ống kính, linh xảo tránh né những thứ ấy hoa lửa cùng lôi điện. Mà sương mù dày đặc rừng rậm yêu thú cũng như nhau. Toàn bộ bước lên sinh tử lộ. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên giữa vang lên thanh sấm rền. Sau đó mỗi người trong đầu, đều vang lên đạo thanh âm. Bởi ngoại giới lực lượng xâm lấn, sinh tử lộ độ khó tăng. Địa ngục chi hỏa biến thành thiên hỏa, lôi điện biến thành thiên lôi. Chu Thuần sau khi nghe được, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Đặc biệt sao còn làm cùng Ngoạn Võng Du như nhau, nhưng nàng cũng chỉ là suy nghĩ một câu nói như vậy. Liền thu hồi tâm thần, cẩn thận từng ly từng tí né tránh, mà này nguyên bản bên ngoài biên nhìn ra chỉ có 300 mễ tả hữu lộ trình. Lúc này lại là nhìn không thấy đầu. Hết chương.